Sổ tay thượng vị hậu cung, chương 70, cậy sùng sinh kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor chôm chôm lúc này đây, cảnh tượng tương tự, hắn vẫn muốn cứu vớt Viên Diệu Diệu, một người trùng họ trùng tên và cũng có quyết định tương tự. Thậm chí so với người trước còn trực tiếp hơn, thế mà lại nói trước mặt mọi người, chỉ sợ trong lòng nàng lúc này đang tính toán tạo thế lực trong hậu cung cho bản thân, về sau có thể tạo thế vạc ba chân. Cứ đi theo kịch bản trước kia của Viên Diệu Diệu chậm rãi bò lên cuối cùng trở thành Hoàng Quý Phi, chỉ cần nàng có tâm tư một chút không để người ám hại. Vậy thì hậu vị sớm hay muộn cũng là của nàng. Vừa nghĩ tới trong lòng Viên Diệu Diệu có khả năng đang là tâm tư này, trong lòng Vệ Cảnh thật không vui vẻ gì, hắn trực tiếp buông tay ra muốn lùi về sau. Không nghĩ tới tay hắn còn chưa buông gờ ra đã bị Viên Diệu Diệu nắm lại. Nàng ngẩng đầu cực kỳ nghiêm túc nhìn hắn, ánh mắt có vài phần cảm xúc phức tạp. Miêu Tần quả nhiên là người sáng suốt trượng nghĩa, phi tần xung quanh đều là bộ dạng vui sướng, thậm chí bắt đầu mở ra hàng loạt lời khen nàng, âm thanh ong ong là ngừ oi phiền chán lại vô cùng rõ ràng. Những người này thật tâm thật lòng chờ nàng bị thất sủng, để các nàng ta được sủng ái. Hoàng thượng, tần thiếp còn chưa nói xong mà, trong lòng Viên Diệu Diệu một trận cười lạnh, nhìn những người này, bất kể là ai cũng mong từ trong miệng nàng đưa ra một chén canh. Ý là mong từ miệng nàng nói ra sẽ mang cho họ lợi ích. Năm đó nàng nhìn không thấu, còn có chút không tự tin, nhưng hiện tại đã không giống nữa. Nàng không sợ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nếu là của nàng thì sẽ mãi là của nàng, ai cũng đừng mong cướp được. Đặc biệt về chuyện thịnh sủng này, hoàng thượng sủng ái nàng, chính là điều nàng muốn, nàng không ngu ngốc mà nhường cho người khác. Hơn nữa nàng muốn mượn cơ hội này, hoàn toàn chặt đứt ý niệm trong đầu những người này, đem tim của hoàng thượng kéo về bên người. Những lời vừa nói đều là tâm nguyện của những phi tần xung quanh, còn tâm tư của thiếp đương nhiên là mong hoàng thượng sủng ái tần thiếp. Thời thời khắc khắc đều ở bên thần thiếp, như vậy tâm tư mọi người đều giống nhau. Nếu hoàng thượng còn yêu mến tần thiếp thì đó là phúc ba đời của thiếp, còn nếu hoàng thượng không cần tần thiếp nữa, tần thiếp cũng sẽ không oán trời trách đất, chỉ an tĩnh ở tầm cung đợi ngài. Ngài vừa mới hạ triều hẳn là đã đói bụng, lại ăn chút điểm tâm đi ạ. Viên Diệu Diệu bộ dáng tinh xảo xinh đẹp, nàng vừa dứt lời, liền duỗi tay đem điểm tâm trong tay mình đưa đến trước mặt hắn. Giọng nói của nàng mềm nhẹ, giọng điệu không chút để ý, giống như lời nàng nói ra chỉ là thuận miệng, chứ không để trong lòng. Sau khi nàng nói xong, xung quanh lại lần nữa lâm vào mảnh yên lặng chết chóc, nhưng trên mặt mỗi người oi đều là sự kinh hoàng thất thố. Sao lại không nói giống lúc đã thương lượng tốt? Viên Diệu Diệu không chỉ bán đứng các nàng, lại còn nhân cơ hội này tỏ tâm ý với hoàng thượng, thậm chí còn biểu hiện như không sao cả. Trên mặt một đám đều là kinh hoàng, Tam Phi dẫn đầu sắc mặt càng tái nhợt. Không biết giờ phút này trong lòng hoàng thượng đang nghĩ gì, nhưng cũng đủ để làm các nàng thấp thỏm. Hoàng thượng sẽ phản ứng như thế nào? Mỗi người đều nín thở cúi đầu, nội tâm thấp thỏm chờ hoàng thượng đáp lại. Vệ Cảnh nhướng mày, đối với cách biến chuyển này của Viên Diệu Diệu, hắn thật không nghĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ nhân bên người hắn này sau khi nói xong, biểu cảm vẫn là bình tĩnh mà cười, giống như căn bản nàng không để ý chuyện tiếp theo sẽ xảy ra. Nhưng chỉ có hắn biết nàng đang vô cùng khẩn trương, bởi vì giờ phút này, bàn tay nàng đang cầm tay hắn lực đạo rất lớn, như là sợ hắn sẽ rút tay ra, thậm chí còn có chút run rẩy. Vệ Cảnh cong môi cười, bỗng nhiên hắn cảm thấy tâm tình thật tốt, lúc trước nhớ lại những hồi ức không tốt đó, cũng giống như thủy triều chậm rãi trôi đi. Hắn nâng một tay khác lên, hai tay cùng bao bọc lấy tay nàng, cho nàng sự khẳng định lớn nhất. Xem ngươi nhát gan chưa, tối hôm qua trẫm đã nói với ngươi như thế nào, có gì nói nấy, ngoài trẫm ra, ngươi không cần nhìn ánh mắt của bất cứ kẻ nào. Huống hồ trẫm sủng hạnh ngươi, đó là ý của trẫm, không kẻ nào có thể sai khiến. Nếu có người dám bắt nạt ngươi, ngươi nói cho trẫm là được. Giọng nói của Vệ Cảnh vẫn ôn hòa, lúc hắn nói những lời này, đôi tay vẫn trấn an mà vuốt ve mu bàn tay của nàng. Viên Diệu Diệu ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập kích động, nàng cười ngọt ngào với hoàng thượng, tựa như rất cảm động khi hắn nói như vậy. Hai người không coi ai ra gì mà nhìn nhau, ở trong mắt người khác giống như bị kim châm, càng làm Tam Phi tức giận đến hộc máu. Viên Diệu Diệu nữ nhân này, tuyệt không thể khinh thường. Vậy mà dám nhân cơ hội này, phản kích tuyệt địa, không chỉ không mất đi sự sủng ái của hoàng thượng, thậm chí còn càng nắm chắc lấy hoàng thượng. Thậm chí trong lời nàng nói còn chứa ý tứ cáo trạng, mấy lời phân sủng này đó, đều là các phi tần bức bách chứ không phải ý của nàng. Tình ý của nàng với hoàng thượng thông qua mấy câu kia đã được thể hiện rõ ràng. Thật là một lời cảm động lòng người, nhưng quanh quẩn trong tai mấy người oi còn lại thì như những cái tát giáng xuống. Nếu lời nàng từ miệng các nàng nói ra, hẳn mỗi người đều sẽ dương dương tự đắc, nhưng từ người khác nói ra thì quả thật chỉ muốn bạo nộ. Nữ nhân này tuyệt không thể khinh thường, lúc trước chỉ là một ngốc bạch ngọt không tiếng tăm gì, sau khi được sủng ái thì những tâm cơ thủ đoạn xuất hiện càng nhiều. Mẫu hậu, hôm khác nhi thần lại tới thăm người, vừa mới hạ triều còn chưa kịp ăn gì, có chút đói bụng. Vệ cảnh lập tức cáo từ với thái hậu. Thái hậu vẫn luôn im lặng không lên tiếng mà xem trò hay, khi nghe được lời hắn nói, cũng không giữ lại, trực tiếp vẫy tay, ý bảo hắn có thể rời đi. Trẫm mang Miêu Tần đi, những người khác ở lại hầu hạ ngài, hẳn là ngài sẽ không cảm thấy tịch mịch. Nếu muốn nói chuyện gì, cứ sai bảo các nàng. Vệ cảnh nói xong thì mặc kệ thái hậu có đồng ý hay không, trực tiếp cầm tay Viên Diệu Diệu đi ra ngoài. Mọi người nhìn bóng dáng bước đi không hề lưu luyến của hoàng thượng trong lòng một trận chua xót. Ở trong mắt hoàng thượng quả nhiên Miêu Tần là quan trọng nhất, những phi tần còn lại với hoàng thượng chỉ là ngựa oi khác. Các nàng dù có danh hiệu nữ nhân của hoàng thượng nhưng với hắn cũng chỉ là người khác mà thôi. Vệ cảnh không để ý trong lòng mấy nữ nhân này nghĩ gì, có bao nhiêu tổn thương, hắn chỉ quan tâm kéo tay nàng, bước nhanh khỏi Thọ Khang Cung. Đến khi phía sau không còn cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm nữa, Viên Diệu Diệu mới thở ra một hơi. Trên mặt nàng mang theo vài phần sợ hãi, hiển nhiên với tình huống vừa rồi còn thấy sợ hãi và khủng hoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao thế, giờ mới biết sợ? Trẫm thấy vừa rồi khi nói chuyện, mắt ngươi cũng không nháy một chút, không hề thấy sợ hãi mà. Toàn bộ sự biến hóa của nàng, vệ cảnh nhìn đến rõ ràng, lúc này khó tránh khỏi trêu chọc một chút. Viên Diệu Diệu nhấp khóe miệng, ngượng ngùng cười. Tần Thiếp không hề sợ hãi vì có hoàng thượng bên cạnh, Tần Thiếp biết cho dù nói sai điều gì, cũng có hoàng thượng giúp Thiếp chịu trách nhiệm. Nàng đương nhiên nắm mọi cơ hội thể hiện tâm ý với hoàng thượng, 360 độ không góc chết khen bản thân. Giờ phút này nàng và những phi tần hậu cung xé rách mặt, nếu không ôm chân to của hoàng thượng, vậy chờ nàng chỉ có vực sâu vạn trượng. Vệ cảnh nghe nàng nói, ý cười trên mặt càng rõ. Miệng thật ngọt, có phải trước đó đã ăn mật ong không? Ngày thường đâu thấy ngươi ỉ lại trẫm như vậy. Hắn quay đầu nhìn nàng, đôi mắt nheo lại, mang theo vài phần không tân tường. Viên Diệu Diệu ho nhẹ một tiếng. Tần Thiếp trước kia không biết rằng mình có thể cậy sủng mà kêu, cho rằng hoàng thượng không sủng Tần Thiếp, nhưng hôm nay khi bị các phi tần vây quanh truy vấn, Tần Thiếp mới phản ứng lại. Mình có tư cách cậy sủng mà kêu, dù sao hoàng thượng chính là hậu thuẫn kiên cường của Tần Thiếp. Lúc nàng nói lời này, đôi mắt mở lớn, sáng chói như có ngôi sao. Hiển nhiên mấy câu đó là suy nghĩ trong lòng nàng, vệ cảnh khẽ hừ một tiếng, không trả lời nàng, nhưng loại âm thanh rầm rì tương đối sung sướng này, Viên Diệu Diệu vẫn hiểu rõ tâm tình của Ngôi Cửu Ngũ giờ phút này thật không tồi. Viên Diệu Diệu cười khẽ, kiệu rồng dừng ở trước cửa Thọ Khang Cung, nàng bước lên trước, vừa định dẫm chân lên, lại có cảm giác trên eo có một đôi tay. Ngay sau đó đôi tay kia hơi dùng lực, cả người oi nàng liền bay lên, trái tim nhảy đến cổ họng, thiếu chút nữa hét lên. Cũng may hoàng thượng vô cùng đáng tin cậy, từ nhỏ đã tập võ, thật dễ như chờ bàn tay đem nàng bế lên kiệu. Sau khi nàng ngồi ổn, hoàng thượng cũng lên, ngồi cạnh nàng, còn duỗi tay ôm eo nàng, hành động theo thói quen vô cùng thân mật tự nhiên, hoàn toàn là tư thế bảo vệ. Khởi giá hồi Long Càn Cung, giọng nói của Lý Đức bén nhọn vang lên, kiệu rồng lập tức được nâng lên. Viên Diệu Diệu cứ vậy yên tâm dựa vào lồng ngực hắn, giống như được uống thuốc an thần, cả người oi đều lộ cảm giác thỏa mãn hạnh phúc. Kiệu rồng của hoàng thượng đi rồi, bên trong Thọ Khang Cung vẫn là trạng thái đê mê, vì hoàng thượng đã không còn ở nơi này, các phi tần cũng không cần che giấu tình cảm chân thật của mình. Huống hồ Ngôi Cửu Ngũ vừa bày thái độ đó, đã cho thấy vô cùng rõ ràng, chỉ sợ là về sau các nàng sẽ không được sủng ái nữa. Hoàng thượng thật sự chỉ biết vây quanh một người là Viên Diệu Diệu. Điều này giống như mơ hồ phán các nàng tội tử hình, làm các nàng tan vỡ đến muốn gào khóc. Biểu tình trên mặt mỗi người đều như cha mẹ chết, không có sự sủng hạnh của hoàng thượng, các nàng ở hậu cung thật sự sẽ sống cô độc hết quãng đời còn lại. Than cho một câu hồng nhan bạc mệnh, về sau ngay cả mặt hoàng thượng cũng không được thấy, sẽ giống như đồ ngốc, ở cung của mình chờ đợi hoàng thượng chiêu hạnh, chỉ sợ sẽ không có kết quả gì. Tâm tình tất cả mọi người oi đều trầm trọng, trừ phi có ai không muốn được hoàng thượng sủng hạnh, núp phía sau không tranh không cầu, còn lại mặt của các phi tần đều tối tăm đến cực điểm. Cách chương.